Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 813, Địa Tâm Xích Hỏa Toàn. Chương 813, Địa Tâm Xích Hỏa Toàn, Hồi Đàn Chủ. Tổng cộng tù binh chú mạch cảnh võ giả 63 người. Hồn hải cảnh võ 1,514 người. Toàn bộ đều đã phong cấm đan điền khống chế thỏa đáng. Trên bầu trời, Vu Thiên Lâu cho Diệp Chân làm lấy báo cáo, hưng phấn khó mà tự chế. Đại thắng a, dạng này đại thắng, cực kỳ hiếm thấy, dù sao từ hắn phụng dưỡng tại giáo chủ Giản Thiên Hùng bên người bắt đầu. Chiến thắng đối thủ thường xuyên gặp, nhưng là duy nhất một lần bắt sống nhiều như vậy võ giả. Nhưng lại chưa bao giờ từng có. Thậm chí là dạng này chiến tích một nửa, thậm chí là 1/3 đều không có. Đàn chủ, trừ cái đó ra, còn bắt sống Hắc Hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu cùng Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang. Hai người đều bị trọng thương, bất quá tính mệnh không ngại. Vu Thiên Lâu một bên nói, một bên hướng về sau phất phất tay, dẫn tới bị trói giống như là móng heo Tưởng Bưu cùng Lệ Giang. Bị một tên võ giả một tay một cái xách tới, từng cái gương mặt đau thương. Để xuống đi, một hồi ta tự mình xử trí hai người này. Các ngươi bây giờ lập tức dẫn người đi thanh tra tịch thu Phi Hổ Đường tất cả tài sản. Mặt khác, huynh đệ hội trong chiến đấu nhặt lấy được, như là chữ vật giới chỉ một loại, chiến lợi phẩm toàn bộ nộp lên trên, sau đó sẽ thống nhất ban thưởng. Diệp Chân giao phó đạo. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Vu Thiên Lâu cũng không có lập tức quay người rời đi, mà là hạ giọng đối Diệp Chân nói ra. Đàn chủ, chúng ta phân đàn huynh đệ nhặt được chiến lợi phẩm hầu hết đã nộp lên trên, huynh đệ hội bên kia võ giả làm sao bây giờ? Theo thuộc hạ quan sát, bọn hắn ít nhất giấu kín 200 người chết chữ vật giới chỉ. Vừa rồi còn thuận tay đào đi không ít tù binh tài vật. Diệp Chân nhìn lướt qua rất nhiều vui vẻ ra mặt huynh đệ hội võ giả. Chân chờ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tùy biện hắn đi thôi. Bằng không, Nhạc Án liền khó mà làm người. Huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án là Diệp Chân khôi lỗi. Hắn là Diệp Chân thiết can thủ hạ. Dưới tay hắn thực lực cũng tương đương với Diệp Chân thực lực. Diệp Chân không cần thiết vì một chút chiến lợi phẩm để hắn xuống đài không được, ảnh hưởng uy tín của hắn. Rất nhanh, Xích Hỏa phân đàn võ giả giống như là càn quét vọt vào Phi Hổ Đường tổng đường nội địa, triệt để lục soát nhặt kiểm kê. Một chút huynh đệ hội võ giả còn nghĩ lần nữa phát tài, lại bị Diệp Chân ánh mắt sắc bén cho nhìn chằm chằm một cái. Vẻn vẹn liếc mắt, liền để cái kia mấy tên võ giả run run mấy lần. Hôm nay trong trận chiến đấu này, Diệp Chân thủ đoạn thiết huyết cũng không phải là trưng cho đẹp. Chân chân chính chính đem mọi người hù dọa. Đương nhiên, Diệp Chân đầu nhập cũng là cực lớn. Thượng phẩm thuộc tính linh tinh không nói, Xích Hỏa phân đàn cống hiến một chút hàng tồn, Diệp Chân lấy ra không nhiều. Nhưng là trước sau tổng cộng 6 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh. Đây chính là khó lường tiêu hao. Một khối cực phẩm thuộc tính linh tinh cơ bản giá trị liền cao tới 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nếu là xuất hiện tại phòng đấu giá, đánh ra 200 vạn khối trung phẩm linh tinh giá cả cũng không kỳ lạ. Trước sau 6 khối thượng phẩm thuộc tính linh tinh, giá trị ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh là có. Cái này Diệt Ma Nguyên Nhung căn bản liền là đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng mặt hàng. Tiêu hao lớn như vậy, Diệp Chân dù sao cũng phải tìm trở về một chút. Diệp Chân trong tay cực phẩm thuộc tính linh tinh mặc dù không ít, nhưng này tất cả đều là từ Hắc Long Bí Cung bên trong tìm tới. Về sau có thể hay không lần nữa tiến vào, vẫn là hai chuyện đây. Bất quá, Diệp Chân đối với tìm về chi phí cũng không ôm hy vọng. Tựa như trước đây Thiên Mã Bang, Ngũ Tiên Đường, những này tiểu bang phái tài phú, trên cơ bản tập trung trường quản tại bang chủ trong tay. Phi Hổ Đường hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên, Hạ Tử Hùng ngay cả người mang chữ vật giới chỉ trực tiếp bị oanh thành hư vô thời điểm. Diệp Chân mới có thể đau lòng. Hai vị, ta hiện tại cần một người cho các ngươi Phi Hổ Đường các lớn khu vực phòng thủ phát một đạo từ bỏ. Chống lại Phù Tấn, các ngươi ai đến? Diệp Chân cúi đầu nhìn về phía ném ở dưới chân hắn Tưởng Bưu cùng Lệ Giang. Tưởng Bưu khóe miệng đã kịch liệt co quắp, trước mấy ngày hắn còn tại cùng Diệp Chân đối đầu, hôm nay liền thành tù nhân, cái này nhân sinh gặp gỡ, quả nhiên là, mặc dù cảm khái không thôi, nhưng là Tưởng Bưu cùng Lệ Giang hai người đã đồng thời nhìn lấy Diệp Chân không để ý khóe miệng. Phun ra bọt máu gật đầu, nguyện ý, ta tới, chúng ta đều đến, từ Hổ Chủy Hạp xuất phát đến bây giờ công phá Phi Hổ Đường. Thời gian mới qua nửa canh giờ mà thôi, Hồng Gia Ấn bên kia cũng là thần tốc, trong vòng nửa canh giờ tính cả đi đường, đã công phá hai cái khu vực phòng thủ. Bất quá, Diệp Chân cũng không muốn phiền toái như vậy hoặc là quá nhiều lãng phí thượng phẩm thuộc tính linh. Tinh, cái đồ chơi này vô luận là Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn là Diệp Chân trong tay. Dự trữ cũng không nhiều. Hai người muốn phát Phù Tấn, Diệp Chân đương nhiên sẽ không ngăn cản. Rất nhanh, chiêu hàng Phù Tấn liền đã phát ra. Diệp Chân ánh mắt liền mang theo một tia xem kỹ ý vị nhìn về phía Tưởng Bưu cùng Lệ Giang. Hiện tại, chúng ta tới thương lượng một chút xử trí như thế nào hai vị. Theo lý thuyết, các ngươi hai vị chính là Phi Hổ Đường cao tầng, vì tốt hơn khống chế Phi Hổ Đường võ giả, đem bọn ngươi giết nhất là bớt lo. Nghe được câu này, Tưởng Bưu cùng Lệ Giang sắc mặt đồng thời trở nên đau thương vô cùng. Dùng một loại cầu xin ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Bọn hắn đã là chú mạch cảnh võ giả, ít nhất còn có 200-300 năm tuổi thọ. Cứ như vậy chết đi, tuyệt đối không cam tâm, không muốn chết. Diệp Chân cười hỏi một câu, Tưởng Bưu cùng Lệ Giang liền cùng lúc gà con mổ thóc gật đầu. Nếu không muốn chết, còn có một con đường, cái kia chính là triệt để buông ra thần hồn, làm ta khôi lỗi. Diệp Chân nói ra, Tưởng Bưu cùng Lệ Giang sắc mặt đồng thời trở nên khó coi vô cùng. Bọn hắn kinh nghiệm giang hồ phong phú vô cùng, phi thường rõ ràng, có đôi khi làm người khôi lỗi, khả năng so chết còn kinh khủng hơn, nhất là gặp được có một ít biến thái ham mê chủ nhân thời điểm. Diệp Chân tự nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, thuận tay chỉ huynh đệ hội chủ Nhạc Án, các ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, Nhạc Án vì sao lại lâm trận phản chiến? Kiên định đứng ở ta bên này sao? Tưởng Bưu cùng Lệ Giang con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Xác thực, Diệp Chân câu nói này, để bọn hắn vẫn nghĩ không thông vấn đề có đáp án. Ta lại cùng các ngươi nói nhiều một câu nói nhảm. Nhạc Án là ta khôi lỗi. Hắn hôm nay lại là huynh đệ hội chủ. Về sau cũng sẽ là. Ta cần chính là một cái cường đại mà có trí tuệ khôi lỗi, mà không phải nô bộc. Nói đến đây, Diệp Chân trong mắt hơi híp. Đến lượt các ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Nếu là không đồng ý, ta chỉ có thể hiện tại liền triệt để gạt bỏ các ngươi. Liếc nhau, Tưởng Bưu cùng Lệ Giang mãnh liệt gật đầu. Trên thực tế, đại bộ phận võ giả đụng phải tình huống như vậy, đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cái gì? Làm sao có thể, để huynh đệ hội phản bội, tiểu tử này làm sao làm được? Diệt Ma Nguyên Nhung một kích oanh phá toàn lực thúc dục nhất khí tam quang quy huyền đại trận. Cái này sao có thể, trừ phi là lắp đặt cực phẩm thuộc tính linh tinh Diệt Ma Nguyên Nhung. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có cực phẩm thuộc tính linh tinh sao? Cái gì, tù binh chú mạch cảnh võ giả 63 người. Hồn hải cảnh võ giả 1,514 người. Nhiều như vậy, Thanh Lam Võ Đô Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn bên trong dưỡng thương giáo chủ Giản Thiên Hùng. Tại cái này từng đầu hắn an bài thân tín nhân thủ truyền đến tình báo phù tấn bên trong. Đã triệt để thất thần, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, dạng này chiến tích, căn bản là không thể nào. Liền là hắn giáo chủ này tự mình xuất chinh, làm không cẩn thận cũng làm không ra dạng này chiến tích. Diệp Chân lại là nhẹ nhõm làm xong. Giáo chủ, những này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này trong chiến đấu. Diệp Đàn chủ sư Tôn Hắc Thủy Chân Nhân cũng không có xuất hiện. Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh phảng phất cái bóng xuất hiện sau lưng Giản Thiên Hùng. Hắc Thủy Chân Nhân, hắn không có xuất hiện có vấn đề gì không? Giáo chủ, như thế mấu chốt một trận chiến đấu, Hắc Thủy Chân Nhân vậy mà không lộ diện, thuộc hạ hoài nghi, cái này Hắc Thủy Chân Nhân khả năng căn bản không tồn tại, lại hoặc là bị trọng thương. Giản Thiên Hùng ngăn lại Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh lải nhải. Lão quỷ, không trọng yếu, có quan hệ Hắc Thủy Chân Nhân đây hết thảy đều không trọng yếu, mặc kệ Hắc Thủy Chân Nhân tồn tại không tồn tại, chỉ cần Diệp Chân là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo người. Có đầu này là có thể, cũng thế, mà lại còn có tiểu thư tầng kia quan hệ. Bất quá, tiểu tử này thật sự là quá kinh khủng, thuộc hạ đoán chừng, nếu là lại cho hắn gấp đôi nhân thủ, chỉ sợ sẽ là liệt đi Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn, còn có Thanh Vân Bảo cũng là có khả năng. Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh nói ra. Giản Thiên Hùng giật mình, trong ánh mắt thoáng hiện một tia xa xăm vẻ. Diệt đi Thanh Vân Bảo cũng không có vấn đề, nhưng lại không có khả năng diệt đi Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn. Cao nữa là liền là đại bại mà thôi. Phải biết, Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn còn có chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo đều là có thượng cổ truyền thừa thế lực. Bằng không, dựa vào cái gì có thể chiếm lấy toàn bộ chân linh vực tam đại võ thành một trong? Thượng cổ truyền thừa, giáo chủ nói là chỉ. Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh vẻ mặt nghi hoặc. Có một số việc, ngươi về sau liền chậm rãi liền biết. Nhật Nguyệt Thần Giáo truyền thừa không chỉ có riêng chỉ có 800 năm. Nói còn chưa dứt lời, một đạo phù quang liền đã rơi vào giáo chủ Giản Thiên Hùng trong tay. Xem hết phù tấn sát na, Giản Thiên Hùng sắc mặt đại biến, cả ngón tay đều khẽ run. Địa tâm xích hỏa toàn, bọn hắn vậy mà từ phi hổ đường trong kho hàng tìm được 4 cái địa tâm xích hỏa toàn. Sớm biết ta chính là từ bỏ Thanh Lam Võ Đô cơ nghiệp, cũng muốn chiếm xích hỏa võ thành. Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh sắc mặt cũng là đại biến. Xích hỏa võ thành vậy mà sản xuất loại bảo bối này. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo đã nhanh 100 năm không có tìm được loại bảo bối này. Lần trước, còn là 121 năm trước, tìm được một cái. Giáo chủ, thứ này đối với chúng ta thần giáo quá trọng yếu. Phải lập tức thông chi Diệp Chân. Lời nói một nửa, Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh đột nhiên dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn giáo chủ Giản Thiên Hùng liếc mắt. Cái nhìn này khiến cho giáo chủ Giản Thiên Hùng sắc mặt cũng biến thành vô cùng xấu hổ quái dị. Ta đem xích hỏa võ thành chiến lợi phẩm cùng 1 năm thu nhập toàn bộ hứa hẹn cho Diệp Chân thời điểm, cũng không nghĩ tới cái này xích hỏa võ thành vậy mà lại xuất hiện địa tâm xích hỏa toàn loại bảo bối này. Bất quá, chính như lời ngươi nói, bảo bối này đối với chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo mà nói quá trọng yếu. Liền là đánh bạc tấm mặt mo này, cũng muốn hướng Diệp Chân mở miệng. Châm trước một hồi, một đạo phù tấn liền từ Giản Thiên Hùng trong tay bay ra. Giản Thiên Hùng phát ra đạo phù tấn này đồng thời, Diệp Chân cũng vừa đuổi tới phi hổ đường tòa kia sâu trong lòng đất 100 mét tàng bảo khố. Tàng bảo khố bên trong, một mặt khiếp sợ nhìn lấy 4 cái tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng sáng lấp lánh ngọc đỏ. Nó tán phát năng lượng khí tức,